Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, che giấu. Biên Thụy cười cười hướng về phía đám người nói ra. Hài, nào có nhiều như vậy hoàn mỹ đại liêu. Nói xong, Biên Thụy đi tới chất đống tím đàn liệu trồng chất tử. Đưa tay theo chồng lên cầm lên một khối chất liệu. Chép trên tay như thế khẽ đảo lộ ra dưới đáy. Đám người lúc này mới xem rốt cục hạ còn có cái siêu vẹo vẹo khoang trống. Xem xét liền biết là tự nhiên mọc ra. Dạng này xem xét khối này vật liệu liền còn lâu mới có được vừa rồi kinh ngạc như vậy. Người chính là như vậy. Nếu như phía trước qua kinh ngạc, đằng sau người nhắc lên ra một điểm không như ý địa phương, liền sẽ đem đại bộ phận cho không mất. Đây là cái tâm lý tiểu ám chỉ, làm Biên Thụy liền lật ra mấy khối vật liệu. Vật liệu bên trên đều có to to nhỏ nhỏ khoang trống. Như vậy mọi người đều cho rằng một đống vật liệu chênh lệch nhiều đều là tưởng trên tay bọn họ cầm. Dạng này, đối với Biên Thụy tài phú đoán chừng cũng liền co lại một lần nước. Lúc này Biên Thụy cảm thấy mình có chút lớn rồi. Giống như là dạng này vật liệu liền không nên hiện ra đến. Thế là cảm thấy quyết định, dạng này vật liệu chí ít thu 2/3 vào không gian trong, hoặc là trực tiếp giấu đi. Được rồi, một đám người nhàn rỗi không chuyện gì làm cái gì vật liệu. Đến cơm trưa thời gian, đại gia muốn ăn chút gì không? Biên Thụy đem đám người trong tay vật liệu tiếp trở về, lần lượt đặt lại đến vị trí cũ lên. Đồng thời xông đại gia hỏi. Phó Thanh tự nói, ta khách theo chủ liền. Biên Thụy nghe nhìn về phía theo tới hai vị, gặp bọn họ cũng giống như Phó Thanh tự, liền quay đầu nhìn về Chu Chính cùng Hồ Thạc. Chu Chính nói ra, đến điểm nông gia, đường đường chính chính nông gia đồ ăn, đến cái hầm gà con. Ngươi nơi này không phải có thịt dê à, lại đến cái thịt dê, tùy ngươi làm sao làm, Hồ Thạc ngươi thấy được không được, ta đến cái dầu muộn quả cá, rau hẹ trứng gà, tốt nhất làm cái cá con bánh bao hấp, đúng, cá con có à, Hồ Thạc hỏi, cá con buổi tối đi, lúc này đến không vội đi nắm, lúc chiều hai người các ngươi có thể đi bên hồ câu cá đi. Trừ cá con bánh bao hấp bên ngoài còn lại đều có thể. Biên Thụy nói, quyết định ăn cái gì? Biên Thụy mang theo đại gia ra liệu phòng, tiện tay đóng cửa lại. Biên Thụy phát hiện Ngô Tích không tại, liền hỏi, hở, Ngô Tích người này đâu? Ta ở đây. Ngô Tích nghe được Biên Thụy gọi mình, thế là hô một cuống họng. Lúc này Biên Thụy mới phát hiện Phát Ngô Tích chính ngồi xổm ở phía đông lều trong loay hoay gà. Còn Tiểu Ngỗng đâu? Người ngốc lều trong làm gì? Biên Thụy lớn tiếng hỏi. Hiện tại lều trong nuôi gà ngỗng, vốn là tại cỏ khô phòng, nhưng là Biên Thụy ba ba cho nhi tử đem còn lại gà con cho mua đủ, lại làm 20 con bản địa tiểu hắc ngỗng. Như vậy nhà tranh liền không tốt thả. Bởi vì nhiều lắm vị trọng, đành phải phóng tới phía ngoài lều trong, như vậy cũng dễ dàng thông khí, tán mùi vị, phải biết hiện tại cái này gà con tiểu ngỗng đều phải nướng đèn. Một đêm này xuống tới nhiệt khí phối thêm cứt gà ngỗng phân, kín gió mấy ngày trong phòng liền không thể vào người, Biên Thụy như vậy sạch sẽ người, chỗ nào có thể chịu được cái này. Phụ thân của Biên Thụy cũng biết nhi tử tính tình, thế là tiện thể lấy liền đem những vật này cho cứ vậy mà làm ra. Đồng thời còn tại lều phía trước phủ lên nhựa plastic rèm. Dù sao thời tiết càng ngày càng nóng lên, lại nướng mấy ngày đèn cũng sẽ không cần. Gà con cùng tiểu ngỗng chơi thật vui. Ngô Tích nói, Biên Thụy nghe cũng không nhiều lời. Dù sao nàng mê vậy liền để nàng cùng gà con tiểu ngỗng chơi thôi. Chỉ là hỏi một câu giữa trưa nàng có cái gì muốn ăn. Tùy tiện, được lời này, Biên Thụy liền không nói thêm nữa. Đến phòng bếp cầm rổ ra ngoài đến vườn rau xanh trong hái đồ ăn. Hái đồ ăn cái này việc sao có thể ít Chu Chính cùng Hồ Thạc. Hai người rất là vui vẻ theo sau lưng Biên Thụy vào vườn rau xanh. Phó Thanh Tự ba người thì là tiếp tục trong sân ở lại. Nhìn một hồi đàn sau, bắt đầu thưởng thức lên Biên Thụy ngôi viện này. Thật là một cái nơi tốt, cổ mộc che trời, u tĩnh tự nhiên. Bất quá Biên Thụy một người trẻ tuổi ở dạng này viện lạc lộ ra có chút cổ lỗ hoành sưng, Phó Thanh Tự nhìn một hồi nói, nhìn sơ qua, ngói xanh tường trắng thời đường kiến trúc, nguyên bản là ngắn gọn đại khí, cùng thanh minh hai đời kiến trúc so sánh, thiếu đi được nhiều sốc nổi điêu khắc, cũng thiếu rất nhiều không cần thiết trang trí, sâu mái hiên nhà đấu cùng một phái đại khí cổ ý. Tại màu xám trên ngói, từng đầu mang theo tràn đầy màu xanh biếc cành như muôn vàn tơ lụa đồng dạng rủ xuống đến. Đem màu xám đỉnh ngói giấu một nửa, thả một nửa, làm nửa ngói ánh nắng nửa ngói râm mát. Mười phần có ý cảnh, nhưng là mảnh xem xét lại thêm một chút hiện đại sinh hoạt hài lòng. Giống như là rơi xuống đất cửa sổ lớn, bày ở dưới mái hiên gạch bên trên hàng tre trúc ghế nằm. Bên tường thả một chút nông dùng công cụ, giống như là cuốc, đào xiên những này. Phía trên đều dính lấy bùn, hiển nhiên không chỉ là bài trí, bình thường kiến trúc, phối hợp bình thường nông gia sinh hoạt, đây là rất nhiều người trong thành mong mà không được đồ vật. Hiện tại cứ như vậy lạnh nhạt xuất hiện ở ba người trước mặt. Chọn một chỗ thanh tĩnh, đến kiếp phù du nhàn nhã, thật là một cái nơi tốt, Phó Thanh Tự nói, đúng vậy a, đúng a. Theo tới hai người cũng há miệng phụ họa nói, ba người chỉ là ghen tị, nhưng là cũng chỉ có thể ghen tị. Hiện tại liền xem như có tiền cũng không thể đến trong thôn mua đất lợp nhà. Tất cả dụ hoặc ngươi đi làm việc này, thập cửu tám chín đều là đào một cái hố to đang chờ người đâu. Phía trên chính sách quốc gia kẹp lấy đâu, ra ngoài đi dạo, Phó Thanh Tự hỏi. Không đáp nắm tay giúp một chút không tốt à. Phó Thanh Tự cười nói. Người ta vốn là đầu bếp. Chúng ta ba không thêm loạn cho hắn là được rồi. Chỗ nào muốn chúng ta hỗ trợ. Mặc dù cùng Biên Thụy tiếp xúc không nhiều. Nhưng là người này sẽ không để ý những này. Tính tình tùy ý vô cùng. Đi, chúng ta đi cùng hắn nói một tiếng là được rồi. Đàn này đâu? Bày ở bên này tốt. Liền xem như trộm cũng là Biên Thụy sự tình, Phó Thanh Tự vừa cười vừa nói. Xem hết bên trong đàn liệu, Phó Thanh Tự trong lòng nắm chắc, trong đó bất luận cái gì một khối chất liệu đều không thua với mình hiện tại cái giường này đàn vật. Liệu, hết thảy 20-30 sàng đàn liệu đều là một đỉnh một chất liệu tốt. Hắn sẽ còn sợ Biên Thụy đổi lại mình đàn bản. Nguyên bản lo lắng Biên Thụy một cái tận trước đàn. Làm biên chế đàn giá cả nhảy cầu, nhưng hiện nhìn thấy Biên Thụy cái này thân giá thức, vậy căn bản cũng không phải là cả ngày chỉ tính toán trước đàn người. Tự nhiên cũng liền không tất yếu lo lắng biên trước đàn giá cả hạ lạc. Ngược lại là Phó Thanh Tự cảm thấy lấy sau còn được mua thêm nữa một hai sàng đàn. Nửa cất giữ nửa thanh chơi cũng là tốt, ba người thế là buông xuống đàn ra cửa. Cùng Biên Thụy nói một tiếng sau liền bắt đầu dọc theo đường bốn phía chạy đáp. Chu Chính thấy ba người đi. Đối Biên Thụy nói ra. Cái này ba người là đến mua đàn. Người không biết hắn. Minh Châu đàn cổ diễn tấu đại sư. Tại cả nước đều là đứng đầu. Biên Thụy nói. Chu Chính nói. Ta lại không chơi đàn cổ nơi nào sẽ biết cái này. Bất quá ngươi cùng ta thấu cái thực chất. Những cái kia vật liệu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Biên Thụy cười nói, liền lên mặt cái kia mấy khối là như thế. Còn lại tất cả đều là thật tâm chất liệu tốt. Làm gì? Ngươi có ý nghĩ gì? Chu Chính nói ra, ta không nghĩ gì. Cái gì đàn mộc sàng đi cái gì còn không phải đi ngủ. Còn có thể ngủ ra hoa đến a? Ta hiện tại ngủ sàng quen thuộc. Hạch đào mộc sàng dùng vài chục năm, không muốn đổi lại, vậy ngươi hỏi thăm cái gì sức lực? Biên Thụy oán hắn một câu, quay đầu nhìn thấy Hồ Thạc nói ra, nắm chặt thời gian đem Ngô Tích cưới trở về, chờ ngươi hai kết hôn ta đưa các ngươi một trương gỗ thật giường lớn. Ta đi, ta trước kia thật sự cho rằng ngươi nói đùa đâu, ta nhớ kỹ, Hạch Đào Mộc, ta giống như Chu Chính là được. Hồ Thạc nói, hắn hưởng không được phúc, đến lúc đó đầu giường cùng khung giường ta cho các ngươi làm cái tử đàn. Đừng nghĩ lấy nặng bao nhiêu chính là dài mảnh bàn, mấy centimet dày cái chủng loại kia. Chủ yếu là cái đồ chơi này vị dễ ngửi, có ninh thần an khí tại công dụng. Về phần tấm ngăn hoành ra cái gì dùng tiện nghi một chút vật liệu, Biên Thụy nói. Hồ Thạc cười nói, được, đi, ta dựa vào, ta kết hôn lại có oan đại đầu đưa đắt như vậy sang. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đây, Chu Chính chỉ mình cái mũi hỏi, người kết hôn cũng là cái này đãi ngộ. Biên Thụy nói, nghe xong muốn kết hôn. Chu Chính phủi một cái miệng, ta vẫn là đứa bé. Ếch, Biên Thụy cùng Hồ Thạc đều là một cái nôn khan bộ dáng. Một cái hơn 30 tuổi nhanh 40 lão nam nhân nói mình vẫn còn con nít. Thật thật buồn nôn a. Đây là cái gì? Biên Thụy nhìn thoáng qua nói ra. Củ khoai đậu mầm. Chu Chính nhìn thấy hàng rào bên cạnh có mấy khỏa tiểu mầm. Dáng dấp theo cái treo tường hổ. Nhưng là lại không phải treo tường hổ. Thế là hỏi một câu. Biên Thụy gặp hắn một bộ dáng sững sờ liền giải thích nói ra. Hương vị bắt đầu ăn giống như là củ khoai. Chỉ là củ khoai là điều trạng. Đây là hạt đậu đồng dạng. Móng tay lớn như vậy. Ngươi nếu là nghĩ nghiên cứu chờ thời điểm ra đi ta cho ngươi lên vài cọng. Mang về nhà đi trồng. Dù sao nhà ngươi địa phương đại. Quên đi thôi, thứ này chờ kết quả cho ta đưa một điểm nếm thử. Ngươi nơi này có là được rồi, Chu Chính nghe xong muốn mình chồng lại không vui. Ba người đang nói đây, đột nhiên nghe được một trận xe gắn máy tiếng vang. Biên Thụy nâng người lên xem xét, phát hiện Nhan Lam tới. Cưỡi vẫn là một thua mới con cừu nhỏ, đây chính là ngươi tổ xe mới. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam nói. Vừa nhìn thấy xe này, Biên Thụy nghĩ đến một câu lời tục, cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện, xe như vậy giả vờ cùng hơn một vạn hàng nhập khẩu khác nhau ở chỗ nào. Các lão sư khác cưỡi điểm này linh bộ kiện nhìn đều có thể thấy rõ. Nhìn nàng tổ thứ này, toàn bộ động cơ dưới kệ mặt khu tam giác đều nhanh nhét không được. Từng cây sáng lấp lánh cái ống có thể lóe mù mắt người. Nhan Lam tháo xuống trên đầu nửa nón trụ, đem đầu nón trụ treo ở cầm trên tay. Đúng vậy a, thế nào không tệ đi, muốn hay không thử một lần? Nhan Lam nói thấy được gần như đồng thời đứng lên Hồ Thạc cùng Chu Chính. Đều là một cái câu lạc bộ xe bạn, Nhan Lam cười hướng hắn hai nhẹ gật đầu xem như chào hỏi. Tổ xe, Hồ Thạc nghe xong lập tức bày vỗ tay. Đi ra vườn rau xanh, Nhan Lam đem chiếc xe tặng cho Hồ Thạc, đi tới vườn rau xanh bên cạnh cùng Biên Thụy, Chu Chính hàn huyên, người ở đây làm vũ đạo lão sư. Chu Chính nghe một mặt ngạc nhiên, ánh mắt tại Nhan Lam cùng Biên Thụy trên mặt quét tới quét lui. Nhan Lam chỗ nào không biết Chu Chính trong đầu nghĩ gì. Làm một hào phóng cô nương, Nhan Lam trực tiếp nói ra. Không có ngươi nghĩ chuyện này, chúng ta chính là bằng hữu bình thường, ta chỉ là thật thích ở đây làm lão sư cảm giác. Biên Thụy nghe không nhịn được cười, Nhan Lam hai ngày này xem như đem Biên Thụy đại bá còn có thẩm phó hiệu trưởng cho giày vò hỏng. Bọn nhỏ học vũ đạo đầu tiên phải có vũ đạo phòng học đi, có phòng học phải có vũ đạo phục đi. Nhan Lam vì những sự tình này cơ hồ là mỗi ngày đuổi theo Biên Thụy đại bá còn có thẩm phó hiệu trưởng, làm hai người nhìn thấy Nhan Lam hiện tại sắc mặt từ mừng rỡ biến thành hoảng sợ. Bọn nhỏ học đàn theo Biên Thụy nơi này tan đàn đi. Nhưng là nhà ai cũng không có cái vũ đạo phòng học để bọn hắn hóa nha. Thế là hai người này trên nhảy dưới tránh đi cho Nhan Lam thối tiền lẻ. khoảng thời gian này vội vàng theo cái gì giống như trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.